Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, nửa cái hải thần. Có cái gì tốt ngạo kiêu? Bị ma hồn đại bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch dẫn dắt. Lại qua chắc là khoảng 10 phút, mọi người rốt cục xa xa nhìn thấy nhóm lớn tà ma hổ kinh. Những này tà ma hổ kinh, hình thể to lớn, màu xám đen, thân thể trắng kiện mạnh mẽ, ở to lớn trong vùng biển bơi qua bơi lại. Tà ma hổ kinh có một loại năng lượng dò xét phương pháp, chỉ cần trong vòng 10 dặm có sinh vật, đều chạy không thoát chúng nó dò xét. Lúc này mọi người mới vừa bước vào tà ma hổ kinh, nhóm 10 dặm phạm vi bên trong liền bị tà ma hổ kinh phát hiện. Những kia tà ma hổ kinh đung đưa thân thể to lớn, nhanh chóng hướng bên này bơi tới. Mọi người chuẩn bị, tà ma hổ kinh đã phát hiện chúng ta. Đường Tam trầm giọng nói, tà ma hổ kinh bộ tộc so với ma hồn đại bạch sa bộ tộc phải lớn hơn. Hơn nữa sức chiến đấu càng mạnh hơn. Đường Tam đám người cần chịu đựng áp lực, không hề so với ma hồn đại bạch sa bộ tộc tiểu. Có điều, may là bọn họ sát hạch không phải cùng tà ma hổ kinh bộ tộc chết gõ. Chỉ cần bọn họ hoàn thành sát hạch, đồng thời lẫn nhau yểm hộ lùi tới hải thần đảo là được rồi. Nếu như có thể tiêu diệt tà ma hổ kinh bộ tộc, cái này trong biển rộng gieo vạ tự nhiên tốt nhất. Nhưng ở Diệp Hải không ra tay tình huống, cái kia vốn là hy vọng hão huyền. Đường Tam bọn họ hiện tại là lấy hoàn thành nhiệm vụ làm chủ. Diệp Hải cùng ba tắc tây hai người đứng ở một đầu ma hồn đại bạch sa trên người, xa xa nhìn chém giết cùng nhau ma hồn đại bạch sa nhóm cùng tà ma hổ kinh nhóm. Người có điều đi hỗ trợ sao? Ba tắc tây kỳ quái hỏi. Diệp Hải hỏi ngược lại, ta tại sao muốn qua đi hỗ trợ? ... chấm chấm. Nếu như ngươi có điều đi hỗ trợ, bọn họ rất có thể sẽ sản sinh tử thương, ma hồn đại bạch sa thương vong cũng sẽ thêm ra rất nhiều. Ba tắc tây nghiêm túc nói. Diệp Hải nói, ma hồn đại bạch sa là hải thần đảo thủ hộ thần thú. Ngươi không giúp đỡ, ngược lại hỏi ta. Ba tắc tây, nàng dĩ nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì. Dừng một chút, ba tắc tây tức giận nói, cái kia xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ma hồn đại bạch sa cùng tà ma hổ kinh vốn là tử địch, này một giao chiến, lập tức liền có tử thương. Đường Tam đám người ở tà ma hổ kinh hung mãnh công kích bên dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, tình cờ cũng có thể giết chết một ít thấp niên hạn tà ma hổ kinh, nhưng căn bản ảnh hưởng không được chiến cuộc. Diệp Hải cùng ba tắc tây lẳng lặng nhìn tình cảnh này, ai cũng không nói gì. Một lát sau, ba tắc tây mới không nhịn được nhìn về phía Diệp Hải, nói, ngươi thật không dự định ra tay? Diệp Hải cười, nói, Tiểu Bạch cùng ngươi giao tình thâm hậu, cùng ta có thể không tình cảm gì? Ba tắc tây rốt cục không kiên trì nữa, nàng oán hận nhìn Diệp Hải một chút, vung tay phải lên, trên người hồn hoàn lóng lánh, xa xa ma hồn đại bạch sa lập tức dũng mãnh lên, đã không kém gì cùng các cảnh giới tà ma hổ kinh. Tuy rằng ma hồn đại bạch sa bộ tộc số lượng không bằng tà ma hổ kinh, nhưng ở Đường Tam đám người dưới sự giúp đỡ, toàn thể sức chiến đấu một hồi kéo lên tới cùng tà ma hổ kinh bộ tộc cân bằng mức độ. Ba tắc tây một cái kỹ năng dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Diệp Hải liếc nhìn ba tắc tây sau lưng, ba tắc tây võ hồn là hải thần, tương đương mạnh mẽ, nhưng một hồi có thể cho hơn 100 đầu ma hồn đại bạch sa kèm theo tăng cường kỹ năng, vẫn là mạnh mẽ có chút thái quá. Ba tắc tây khóe mắt dư quang nhìn thấy Diệp Hải trong mắt kinh ngạc, trong lòng không do chớp qua một vệt đắc ý. Nàng ngạo kiều nói, ở này trên biển rộng, ta giống như là nửa cái hải thần. Diệp Hải không nhịn được đả kích nói, nửa cái hải thần, có cái gì tốt ngạo kiêu? Ba tắc tây quay hàm rõ ràng chống một hồi, phảng phất là ở cắn răng. Sau đó nàng tay phải chỉ tay Diệp Hải dưới thân ma hồn đại bạch sa. Con kia ma hồn đại bạch sa lập tức lẻn vào trong biển. Phù phù, Diệp Hải chút nào phòng bị không có, trực tiếp rơi vào trong biển rộng. Diệp Hải mau mau sử dụng tới Hoàng Kim Long Tọa. Giữa không trung xuất hiện một tôn lóng lánh rực rỡ ánh vàng cái ghế. Diệp Hải ngồi lên, Hoàng Kim Long Tọa mang theo Diệp Hải hướng về phía trước bay đi. Rất nhanh, Diệp Hải đi tới Ma Hồn Đại Bạch Sa cùng Tà Ma Hổ Kình nhóm chiến trường. Mỗi một đầu Ma Hồn Đại Bạch Sa hoặc là Tà Ma Hổ Kình hình thể đều vô cùng to lớn. Toàn bộ chiến trường bị ngăn cách ra mấy chục tiểu chiến trường, trải rộng ở mấy chục dặm hải vực bên trong. Chỉ có chân chính nhìn thấy mới có thể cảm nhận được loại này to lớn chiến trường khốc liệt. Đầu đầu cũng có nhuộm đến đỏ tươi nước biển. Có Ma Hồn Đại Bạch Sa, cũng có Tà Ma Hổ Kình. Liền này ngăn ngắn mấy phút, đã có vài đầu Ma Hồn Đại Bạch Sa chết đi. Tà Ma Hổ Kình thập phần hung tàn, dũng mãnh không sợ chết. Dù cho trọng thương sắp chết, cũng dãy giụa mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tranh thủ lại cắn khối tiếp theo thịt đến. Hai phe bộ tộc chiến đấu phi thường khốc liệt. Đường Tam cùng Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch hai người cùng Tà Ma Hổ Kình Vương chiến ở cùng nhau, ai cũng không làm gì được ai. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân hai người một mình đối phó một đầu vạn năm Tà Ma Hổ Kình. Ninh Vinh Vinh ở cách đó không xa, phụ trợ Tiểu Bạch cùng Đường Tam từng cái nàng sát hạch nhiệm vụ là bảo đảm Tiểu Bạch không chết. Những người khác cũng tất cả đều rơi vào trong khổ chiến, đều ở đối phó không thua kém thực lực bản thân Tà Ma Hổ Kình. Biểu hiện nhất chói mắt là Chu Trúc Thanh, nàng đã sử dụng võ hồn chân thân, ở hồn cốt hồn kỹ trăng sáng hào quang màu xanh gia trì dưới. Chu Trúc Thanh lúc này tố chất thân thể đạt đến một cái tương đương trình độ kinh khủng. Vạn năm tu vi Tà Ma Hổ Kình ở trong tay nàng đều là 2-3 lần một cái. Mặc dù không cách nào kéo dài, nhưng dù cho là trong nháy mắt lực bộc phát, cũng đầy đủ dọa người. Có điều ngăn ngắn một phút, Chu Trúc Thanh liền hoàn thành chính mình sát hạch. Nàng đi tới Tiểu Vũ bên người, bắt đầu trợ giúp Tiểu Vũ đánh giết vạn năm Tà Ma Hổ Kình. Cứ việc Chu Trúc Thanh sức chiến đấu cường hãn, nhưng vạn năm cấp bậc Tà Ma Hổ Kình chỉ là Tà Ma Hổ Kình nhóm trung đẳng sức chiến đấu. 3 vạn năm trở lên Tà Ma Hổ Kình mới là cấp bậc cao sức chiến đấu. Tuy rằng Chu Trúc Thanh giết 4-5 đầu vạn năm tu vi Tà Ma Hổ Kình, nhưng đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Diệp Hải ở Hoàng Kim Long Tọa lên lại nhìn mấy phút, lúc này mới hít sâu một hơi, đem dưới thân Hoàng Kim Long Tọa biến thành Hoàng Kim Khôi Giáp cùng một thanh Hoàng Kim Trùy, đi thẳng tới Tà Ma Hổ Kình Vương đỉnh đầu. 10 vạn năm cấp bậc hồn thú ở Diệp Hải trong mắt cùng vạn năm cấp bậc cũng kém không nhiều lắm, đều là một trùy sự tình, nhiều lắm chính là đàn hồi sức mạnh lớn như vậy ném đi ném. Hoàng Kim Trùy có điều dài hơn 1 mét, nhưng ở Diệp Hải vung vẩy dưới, phảng phất nhận ôm theo núi cao sức mạnh, phát sinh một tiếng kêu to, một hồi nện ở Tà Ma Hổ Kình Vương trên đầu. Oanh! Tà Ma Hổ Kình Vương phát sinh rên rỉ một tiếng, thân thể to lớn trực tiếp rơi vào trong biển, lượng lớn bọt nước cuốn ngược mà lên. Ở vốn là Tà Ma Hổ Kình Vương vị trí xuất hiện một cái có tới 100 mét lõm hố to, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.